Đại Tấn đẹp đến như vậy, đổi nữ thành phượng. Chương 8, hạc giữa bầy gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Miok Sao Si Thanh Hà khắp nơi quạt gió thổi lửa, xúi dục tỷ tỷ tỷ phu đại náo phủ tể tướng, bức tôn thừa tướng đi vào khuôn khổ châm ngòi ly gián xong phất tay áo bỏ đi, không để lộ manh mối về bản thân. Bước đầu đạt thành mục đích Thanh Hà thoáng có chút hy vọng, có tỷ phu kiêm biểu cữu tôn hội canh giữ ở Kim Dung Thành ít nhất không cần lo lắng kiến thủy đế đột nhiên tâm huyết dâng trào đi giết chết Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu. Bất kể chuyện gì, chỉ cần sống sót liền có hy vọng. Nọ ấm sinh dâm dục, Thanh Hà vừa mới đi một nước cờ nhỏ xong, liền nhớ tới mối tình đầu Vương Duyệt mà nàng còn chưa kịp thổ lộ. Như là có chú mèo nhỏ kêu meo meo trong lòng, khiến lòng nàng ngứa ngáy. Chiếm trọn đầu óc thiếu nữ Hoài Xuân Thanh Hà đều là Vương Duyệt quỳ ngồi ở trên giường ngây người, nghe Kê tiến sĩ giảng bài cũng thất thần. Kê tiến sĩ tên gọi Kê Thiệu, là thái học tiến sĩ, xuất thân danh môn, huyết thống cao quý. Phụ thân hắn là Kê Khang, một người thuộc Trúc Lâm Thất Hiền. Bảy người hiền tài của Trúc Lâm, đứng đầu về huyền học, mẫu thân là Trường Nhạc đình chủ, tằng tôn nữ của Ngụy Võ Đế Tào Tháo. Ngụy Quốc những năm cuối, ba cha con thừa tướng Tư Mã Ý cùng Tư Mã Sư, Tư Mã Chiêu khống chế được triều đình, hoàng tộc Tào Thị trở thành con rối. Lúc ấy lưu hành một câu ngạn ngữ gọi là, lòng dạ Tư Mã Chiêu. Người qua đường đều biết ý tứ chính là thừa tướng Tư Mã Chiêu muốn mưu triều soán vị, diệt hoàng tộc Tào Thị, chính mình lên ngôi hoàng đế, dã tâm của hắn đến cả bình dân bá tánh đều biết. Phu thê Kê Khang phu thê bởi vì trung thành với Tào Ngụy mà bị tăng tổ phụ Tư Mã Chiêu của Thanh Hà chém đầu. Vốn dĩ Kê Thiệu cũng phải bị liên lụy chém đầu, nhưng phụ thân Kê Khang trước khi bị chém đầu đã gửi một phong thư cho Sơn Đào, cũng là một vị trong Trúc Lâm Thất Hiền. Đó là một bức thư đoạn tuyệt, thư tuyệt giao với Sơn Cự Nguyên, Sơn Đào tự Cự Nguyên. Ở trong thư Kê Khang đem bạn tốt Sơn Đào mắng một trận, nhưng cuối thư lại đem đôi nhi nữ. Nữ 13, nam 8 tuổi, của mình gửi gắm cho hắn. Phong thư này bên ngoài mắng Sơn Đào, kỳ thật là đẩy Sơn Đào ra để tránh liên lụy đến vị bạn tốt của mình. Kê Khang mang danh là quân tử thiên cổ, khí tiết quân tử không màng sinh tử, nhưng hắn thương tiếc đôi nhi nữ của mình, không nghĩ bởi vì khí tiết của mình mà liên lụy người nhà cùng bằng hữu. Sơn Đào hiểu được nỗi khổ tâm cùng bất lực của Kê Khang, sau khi Kê Khang bị chém đầu đã nhận nuôi Kê Thiệu cùng tỷ tỷ coi như nhi nữ thân sinh của mình mà dạy dỗ nuôi nấng. Sơn Đào bởi vậy trở thành dưỡng phụ của Kê Thiệu. Không có ai dám ngăn cản Sơn Đào, bởi vì ngoài việc hắn thuộc Trúc Lâm Thất Hiền, là đại nhân vật lãnh tụ văn đàn, còn bởi vì xuất thân của Sơn Đào. Quận Hoài Sơn Thị, là danh môn vọng tộc cũng là gia tộc trung thành giúp đỡ Tư Mã Chiêu. Mẫu thân Tư Mã Chiêu, vợ cả của Tư Mã Ý là Trương Xuân Hoa, mẫu thân bà cũng xuất thân từ quận Hoài Sơn Thị. Tức là bà ngoại của Tư Mã Chiêu xuất thân từ gia tộc này á, từ một tầng quan hệ thân thích này tính ra, Sơn Đào vẫn là biểu ca của thừa tướng Tư Mã Chiêu. Cho nên, Tư Mã Chiêu tuy rằng giết Kê Khang, nhưng cũng cam chịu hành động nhận nuôi chị em Kê Thiệu của Sơn Đào. Ngoài việc nể mặt mũi mẫu thân Trương Xuân Hoa, Tư Mã Chiêu còn cần Sơn Đào giúp gia tộc Tư Mã lung lạc người đọc sách trong thiên hạ. Sau khi Kê Thiệu trưởng thành, con trai thừa tướng Tư Mã Chiêu là Tư Mã Viêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổ phụ của công chúa Thanh Hà. Rốt cuộc phế Ngụy lập Tấn, diệt Đông Ngô, nhất thống thiên hạ, Kê Thiệu vì cái chết của phụ thân mà muốn quy ẩn núi rừng, không nghĩ làm quan ở Đại Tấn. Dưỡng phụ Sơn Đào lại khuyên hắn xuất sĩ làm quan. Trong thiên địa xuân hạ thu đông, bốn mùa luân phiên, vạn vật đều hữu hạn, huống chi triều đại thay đổi đây. Kê Thiệu hiểu ra thù mất nước giết cha cũng phai nhạt dần. Quan chế Tấn triều tiếp tục chế độ cửu phẩm công chính của Ngụy triều, không có khảo thí thông qua tuyển chọn, đánh giá chủ quan của quan công chính. Kê Thiệu lần đầu tiên đi đô thành tham dự tuyển quan đã oanh động thành Lạc Dương. Bởi vì hắn lớn lên quá soái, từ soái ai cũng biết nhỉ tớ để nguyên cho hay. Phụ thân Kê Khang là Ngụy triều đệ nhất Mỹ Nam, Kê Khang có thể không đẹp được sao? Thế nhân đánh giá hắn giống như là tùng bách như núi ngọc không tì vết. Mọi người từ đây gọi Mỹ Nam từ này là Ngọc Sơn, Kê Thiệu cùng một đám người đệ tử sĩ tộc đến tuyển quan đứng chung một chỗ. Hiên ngang như hạc giữa bầy gà. Những lời này truyền khắp thành Lạc Dương, đơn giản hóa thành hạc giữa bầy gà, Đại Tấn từ nay về sau lưu truyền rộng rãi đến mức không ai không biết thành ngữ. Hạc giữa bầy gà, bởi vì không có khảo thí, diện mạo liền thành yếu tố quan trọng nhất. Tấn triều dù là dân gian hay là triều đình đều tôn sùng Mỹ Nam tử. Giá trị nhan sắc trở thành chính nghĩa, hạc giữa bầy gà, Kê Thiệu được công nhận là đệ nhất Mỹ Nam tử Đại Tấn. Kê Thiệu ở Đại Tấn làm quan, vì hắn tài hoa hơn người, lớn lên lại soái Tấn Võ Đế Tư Mã Viêm để hắn nhận chức thái học tiến sĩ, trừ bỏ dạy dỗ thái học sinh còn dạy dỗ con trai mình là thái tử ngốc Tư Mã Trung. Với tài hoa của Kê Thiệu, dạy một kẻ ngu ngốc quả thực chính là đàn gảy tai trâu, nhưng là Kê tiến sĩ cũng không hề khinh thường học sinh ngu ngốc, tận tâm tận lực dạy dỗ, vô cùng kiên nhẫn. Thái tử ngốc Tư Mã Trung kế vị, trở thành hoàng đế ngốc. Có một năm mất mùa, triều thần nói ba tánh không có cơm gạo để ăn, hoàng đế ngốc thực nghi hoặc. Vì sao không ăn thịt? Không có cơm ăn, vì cái gì không ăn thịt? Quần thần sau lưng nhạo báng hoàng đế. Sao không ăn thịt? Chỉ có Kê Thiệu không cười, lớn tiếng quát ngăn quần thần. Hoàng thượng không biết nhân gian khó khăn, là thần tử sai, các ngươi không cần giễu cợt quân vương. Chỉ có Kê Thiệu có thể lý giải hoàng đế ngốc thuần phát thiện lương, đối mặt với nạn đói, hắn hỏi. Sao không ăn thịt? Kỳ thật là dùng trí tuệ hữu hạn của hắn đưa ra phương pháp giải quyết việc ba tánh không có lúa gạo. Tuy phương pháp này thực buồn cười, nhưng hắn cũng không phải là không băn khoăn về nạn đói. Ngu ngốc cùng thiên tài, hậu bối của kẻ thù giết cha diệt quốc cùng với cô nhi của anh hùng hy sinh anh dũng, một cách thần kỳ trở thành quân thần chi kỳ. Thật là thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Kê Thiệu dạy hoàng đế ngốc đã sớm luyện được sự kiên nhẫn vô cùng, tính tình cũng vô cùng tốt, thấy Thanh Hà công chúa làm lơ hắn giảng bài, quỳ ngồi ở sau án kỳ ngây người cười, dáng vẻ thần hồn điên đảo, hắn một chút đều không tức giận, thu hồi sách vở, nói. Công chúa, người đã vô tâm nghe giảng bài, hôm nay công khóa dừng ở đây, vi thần cáo từ. Kê Thiệu đi ra khỏi điện, cửa đại điện có công tỳ nửa quỳ giúp hắn đi giày. Người muốn ngồi quỳ trước khi vào cửa phải cởi giày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kê Thiệu đi chưa đến trăm bước, Thanh Hà công chúa đuổi theo đến, mặt hiện vẻ xin lỗi. Thời tiết lạnh, cửa sổ đóng chặt, trong phòng còn đặt chậu than, ta nghe giảng bài liền mệt rã rời, Kê tiến sĩ, chúng ta đi Hoa Lâm Viên, một bên thưởng cảnh một bên giảng bài, như thế nào? Hoa Lâm Viên là hậu hoa viên ở góc Tây Bắc Hoàng Cung. Thanh Hà nhân lúc dạo chơi hoa viên, ly khai cung tỷ thái giám, đem Kê Thiệu dẫn tới hồ nước, chỉ vào chim chỉ năm màu đang dạo chơi nói. Kê tiến sĩ, ngày ra yến hoàng thất mừng hoàng nhượng đăng cơ, chim chỉ ở Hoa Lâm Viên không thể hiểu được bay đến trường nhà cung, Hoa Lâm Viên cách trường nhà cung xa như vậy, chim chỉ như thế nào bay qua? Tất cả chỉ là trùng hợp sao? Kê Thiệu gần 50 tuổi, một thân tiên phong đạo cốt phiêu giật xuất trần, vẫn xoái đến lóa mắt như cũ, hắn gật đầu nói. Đương nhiên là trùng hợp, nghe nói công chúa tại gia yến đem chim chỉ so sánh với Phượng Hoàng. Phượng Hoàng vô phi, hội hội kỳ vũ, hóa giải cơn giận của tân đế cứu mấy người nhà công, có thể thấy được công chúa học hành có thành tựu, ta làm lão sư cũng rất là vui mừng. Thanh Hà lại hỏi, hai ngày trước khi tổ chức gia yến hoàng thất, Kê tiến sĩ đột nhiên đổi bài giảng cho ta từ luận ngữ thành kinh thi cùng thượng thư, còn cường điệu nói hai câu. Phượng Hoàng vô phi, trong kinh thi và tiêu thiều cửu thành, trong thượng thư, bởi vì vừa mới học ta mới có thể ở trong yến hội buột miệng thốt ra, hóa nguy thành an. Nếu không, chỉ bằng tài học bình thường của ta căn bản vô lực xoay chuyển cục diện. Chẳng lẽ, đây cũng là trùng hợp, nói đơn giản, chính là Kê Thiệu dạy trước cho Thanh Hà trọng điểm. Lấy học vấn bình thường của Thanh Hà căn bản không thể phản ứng nhanh chóng được như vậy. Kê Thiệu nói, bởi vận khí của công chúa tốt, cát nhân thiên tướng, học đi đôi với hành. Ta nếu có vận khí tốt, cha mẹ sẽ không bị nhốt ở Kim Dung Thành. Kê tiến sĩ đang nói dối. Nhưng với đạo đức và phong cách hành sự của Kê tiến sĩ, hắn làm không ra loại mưu kế này. Chỉ có một người, Thanh Hà cảm thấy kinh hoàng, để nghiệm chứng phỏng đoán, nàng cải trang đến phủ công chúa Hà Đông, tỷ phu kiêm biểu cữu Tôn Hội đã đi Kim Dung Thành làm việc, công chúa Hà Đông mừng rỡ vì bên tai thanh tịnh, bởi vì chủ ý là Thanh Hà bày cho nàng, cho nên lúc này công chúa Hà Đông hiếm thấy không châm chọc muội muội cùng cha khác mẹ này, còn cho sắc mặt tốt. Thanh Hà thì thầm vài câu với công chúa Hà Đông, Hà Đông công chúa cả kinh. Người có phải hay không có bệnh? Thanh Hà nói, người không giúp thì thôi. Hà Đông công chúa nói, được coi như ta trả lại ngươi một ân tình, chúng ta từ đây thanh toán xong. Vì cải trang ra cung, Thanh Hà không mang thị vệ tùy tùng, ra khỏi phủ công chúa, nàng đến phố Đồng Lạc, đây là con phố phồn hoa rộng lớn nhất thành Lạc Dương. Nàng một đường đi dạo, ngẫu nhiên mua một ít thứ. Đi được một nửa đường, bỗng dưng có một tiểu hài tử lang thang giật túi tiền của nàng. Thanh Hà đuổi theo tên trộm vừa chạy vừa rẽ mấy vòng, chạy đến một cái hẻm nhỏ, đây là ngõ cụt. Thanh Hà nói, đem túi tiền trả lại cho ta. Chấm, tên trộm không đưa, còn chỉ vào phía sau lưng Thanh Hà làm mặt quỷ. Thanh Hà quay đầu lại, phát hiện đầu ngõ xuất hiện ba tên lưu manh, rõ ràng không có ý tốt. Một tên cười nói, tiểu cô nương này lớn lên xinh đẹp, giá trị không ít tiền. Đây là một cái bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cái kẻ lưu manh vươn tay muốn bắt Thanh Hà lớn tiếng kêu cứu, bị bịt miệng, trói tay chân, đẩy đến một chiếc xe ngựa, xe chạy quen đường, rõ ràng đây là ba kẻ buôn người chuyên nghiệp. Một người đội mũ sa đen che mặt cưỡi ngựa chạy tới, vung kiếm về phía tên sa phu đang điều khiển ngựa. Bọn bắt cóc cũng không ham chiến, lập tức ném Thanh Hà từ trong xe ra, quay xe chạy trốn. Kiếm khách phi thân xuống ngựa, ngồi xổm xuống muốn cắt dây thừng đang trói tay chân Thanh Hà, chính là không chờ kiếm khách động thủ, dây thừng tự động rơi xuống, Thanh Hà tháo mũ của kiếm khách xuống, đắc ý cười. Hà, quả nhiên là ngươi, là Vương Duyệt, Thanh Hà muốn công chúa Hà Đông phái người bắt cóc mình, tạo thành một cái bẫy, bức Vương Duyệt đang giấu mình trong chỗ tối phải xuất hiện. Tác giả có lời muốn nói, Vương Duyệt tâm cơ boy hóa ra vẫn luôn ở bên cạnh, ha ha ha ha. CP kê thiệu cùng Tư Mã Trung đôi Mỹ Nam cùng Ngốc Bạch thật nhiều chuyện hay, kẻ thù truyền kiếp biến thành quân thần tâm ý tương thông, kết cục cũng là cảm động đất trời. Ta cũng có lời muốn nói, tác giả, bà thật ra là hủ nữ đúng không, cách chương.